Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298: Trên khí thế áp đảo. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 298 trên khí thế áp đảo nghe được. Shirakawa Yu lời nói. Agasa Hiroshi vẻ mặt hơi hơi đông lại nháy mắt. Có chút tặc lưỡi. Không hổ là làm tình báo chuyện làm ăn tình báo thương. Cùng Conan tiểu tử kia như thế. Luôn có thể ngay lập tức nhận ra được những này không đáng chú ý chi tiết nhỏ. Liền nhạy cảm quá mức. Nghĩ như vậy. Hắn có chút cứng ngắc quay đầu. Miễn cưỡng đối với Shirakawa Yu cười. Đúng đấy. Gần nhất có thân thích nhà hài tử lại đây. Tạm thời gửi nuôi ở phía ta bên này. Shirakawa tiên sinh muốn cùng với nàng chào hỏi sao? Agasa Hiroshi hiện tại biết. Haibara Ai là đến từ chính cái tổ chức kia thành viên. Vì lẽ đó, xuất phát từ đối với Shirakawa Yu thân người an toàn suy nghĩ. Hắn cũng không có nói cho đối phương biết cái này tình báo. Chỉ đem Haibara Ai nói thành phổ thông đứa nhỏ. Giới thiệu cho đối phương. Hơn nữa, tuy rằng tiểu ai hiện tại trạng thái tinh thần còn không phải rất ổn định. Nhưng nếu là Shirakawa tiên sinh như vậy ôn hòa người, tại mọi thời khắc đều sẽ lộ ra làm người an tâm nụ cười. Sẽ không có vấn đề gì đi. Thân thích nhà hài tử. Ở Agasa Hiroshi nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu lặp lại Agasa Hiroshi nói. Giả bộ tò mò hỏi. Kỳ thực, phân tích. Năng lực vừa mở, Haibara Ai hiện tại là cái vẻ mặt gì? Xuyên là nhãn hiệu gì nhi đồng áo ngủ? Hắn đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Luận hành động, Agasa Hiroshi khẳng định là không nhìn ra cái gì dị dạng. Nghe Shirakawa Yu hiếu kỳ, hắn trực tiếp gật gật đầu nói. Cái kia tên của hai tử gọi làm Haibara Ai? Hiện tại nên ngay ở trong phòng bếp. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Nói, Agasa Hiroshi mang đổi tốt giày Shirakawa Yu đi tới nhà bếp. Trong phòng bếp hai ly cà phê còn bốc hơi nóng, nhưng lại không một bóng người. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, hướng phòng ngủ phương hướng liếc nhìn. Hắn biết Haibara Ai đã trở về phòng, bao bọc chăn run lẩy bẩy. Nói đến, cũng thật là làm hắn rất cảm thán. Vừa hắn chỉ là mới vừa xuống xe. Chuông cửa còn không theo. Đè đây, liền phát hiện Haibara Ai vẻ mặt có một chút biến hóa. Nhận ra được chính mình đến. Loại này có thể so với biết trước biểu hiện. Cùng với nói là nhạy cảm. Chẳng bằng nói là tương tự với tâm tính tự cảm ứng một loại siêu năng lực đi. Bán kính 20 mét bên trong xuất hiện tổ chức người quen cũ. Liền sẽ tự động báo động. Nhận ra được áp sát nguy hiểm. Shirakawa Yu nhẹ nhàng cào cào gò má, rời tầm mắt, nói chung, chính mình xem cũng nhìn thấy, đối phương ra không ra chào hỏi kỳ thực cũng không đáng kể. Ngược lại sau đó còn có rất nhiều cơ hội gặp phải, lẩn đi chính mình nhất thời, lại trốn không được chính mình một đời. Trong phòng bếp, Agasa Hiroshi nhìn bốn phía vài lần, không tìm được Haibara Ai bóng người. Nhìn chằm chằm không ngừng bốc lên khí nóng hai ly cà phê. Hắn hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Quái, nàng vừa vẫn còn ở nơi này điều chế cà phê tới. Làm sao lại đột nhiên không gặp? Chấm ngoặc kép, thấy này, Shirakawa Yu chỉ là nhẹ nhàng tiếu tiếu. Tự diễu ha ha thở dài nói. Xem ra là ta không thế nào được tiểu hài tử hoan nghênh đây. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép. Agasa Hiroshi vừa nghe, có chút lúng túng, có điều xem Shirakawa Yu trên mặt mang theo mỉm cười. Có lẽ căn bản không có để ở trong lòng. Nhất thời trong lòng lúng túng giảm bớt không ít. Tiếp đó, không có ở Haibara Ai để tay trò chuyện quá lâu. Agasa Hiroshi cầm lấy hũ cà phê, chiêu đãi Shirakawa Yu đến phòng trà đi. Hai người dự định trước tiên uống một chén cà phê. Lại đi phòng dưới đất tâm sự phát minh, cùng với liên quan với lập thể cơ động trang bị đến tiếp sau bán kế hoạch. Shirakawa Yu đến mục đích chủ yếu, cũng đúng là như thế. Lập thể cơ động trang bị lượng lớn khai phá công trình, đã tiến triển gần như, Sau đó chính là đem tiến cử hắc khoa học kỹ thuật thị trường. Buôn bán cho khoa học kỹ thuật mê hoặc là nhà sưu tập. Shirakawa Yu cũng có thể nhân cơ hội làm một đợt mua sắm online con đường. Từ nê tham hội chảo mấy cái tráng đinh đến chịu trách nhiệm hậu cần công tác. Bán cho càng nhiều đối với này cảm thấy hứng thú người có tiền. Từ bên trong kiếm lời một khoản tiền. Hắn bình thường đều là làm một ít không đứng đắn hoạt động. Tình cờ thông qua chính quy con đường kiếm lời kiếm tiền. Chuyển đổi tâm tính, cũng coi như có một phong vị khác. Có điều, chính là không biết này buôn bán đến cùng là bồi là kiếm lời. Shirakawa Yu nghĩ như vậy, có thể vẻ mặt nhưng một điểm không lo lắng. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không thiếu tiền. Lùi một bước mà nói, coi như lập thể cơ động trang bị buôn bán lỗ vốn. Cuối cùng bồi đi vào một cái khó có thể tính toán kim ngạch. Nhưng lấy hắn tài lực tới nói, cũng chỉ là nhiều nước mà thôi. Có tiền, là thật sự rất có thể muốn làm gì thì làm. Ai, chính là chơi. Shirakawa Yu đem hai tay đặt ở đầu sau. Nhường đầu gối lên phòng trà trên ghế salon. Cả người có vẻ thập phần ung dung. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ Haibara Ai lúc này cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thể cảm nhận được. Kia xoa sơ trên người khí tức quỷ dị. Không lại tập trung ở trên người mình. Đối với mình không hứng thú gì. Haibara Ai âm thầm vui mừng. Đồng thời trong lòng quyết định Shirakawa Yu còn ở thời điểm. Nàng một bước cũng không rời đi phòng ngủ. Nội tâm liền như vậy từ từ tỉnh táo lại. Căng thẳng cảm giác chậm rãi biến mất Haibara Ai. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên một vấn đề. Kia xoa sơ tên kia. Lại cùng Agasa Hiroshi nhận thức. Chuyện này thực sự là cái vô cùng gay gâu tình huống. Hơn nữa từ lần này bái phỏng đến xem. Hai người tự hồ rất có cộng đồng đề tài. Là tương tự với bạn vong niên như thế tồn tại. Đương nhiên, Agasa Hiroshi bên này là đi rồi tâm không sai. Nhưng kia xoa sơ là cái gì tâm thái. Liền không rõ ràng. Dù sao Haibara Ai tự xưng là hiểu rất rõ tên kia bản tính. Tổ chức đặc biệt tiểu tổ tinh anh thành viên. Jin thủ hạ thu được danh hiệu tồn tại. Liền trên người cõng lấy bao nhiêu cái nhân mạng đều đếm không hết đáng ghét ra hòa. Loại này vụn bên trong chi vụn. Sẽ cùng người khác có thuần khiết tình bạn. Haibara Ai là đánh đáy lòng không tin. Agasa Hiroshi đối với nàng không sai. Là cái thiện tâm người hiền lành. Nàng có thể không muốn nhìn thấy. Loại này người hiền lành lên kia xoa sơ cái bẫy. Bị đối phương phẫn ra ra rượu như thế biểu diễn đùa xoay quanh. Hơn nữa, còn có một chút tương đối trọng yếu vậy thì là nàng hiện tại dự định nương nhờ vào Kudo Shinichi. Ẩn thân ở Agasa Hiroshi nhà. Cùng tiến sĩ là châu chấu trên một sợi dây thừng. Nếu như Agasa Hiroshi đi cùng kia xoa sơ quá gần. Như vậy nói không chắc một ngày nào đó. Chính mình cũng có bại lộ nguy hiểm. Dù sao trong tổ chức người không phải người ngu. Biến thành đứa nhỏ lại không phải nhân gian bốc hơi lên. Không phải là vĩnh viễn yên ổn. Kia xoa sơ một lần không nhận ra nàng. Còn có thể nhiều lần không nhận ra nàng sao? Ở trước mặt đối phương hoạt động thời gian càng dài. Liền càng dễ dàng lộ ra khác hẳn với hài đồng kẽ hở. Nếu như bị tên kia phát hiện. Chính mình hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Haibara Ai càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm. Đặc biệt là hồi tưởng lại kia xoa sơ cái kia khuôn mặt tươi cười. Cái kia đều là biểu lộ ra thành thạo điêu luyện. Phảng phất bất cứ vấn đề gì cũng có thể ung dung giải quyết vẻ mặt. Quả thực ẩn chứa mang tính áp đảo khí trang. Chỉ cần nghĩ tới cái này. Sẽ không tên làm nàng cảm thấy xuất phát từ nội tâm mãnh liệt hoảng sợ. Loại này hoảng sợ, thậm chí lớn hơn đối với kia xoa sơ cừu hận cùng căm ghét. Sau một tiếng, Shirakawa Yu cùng Agasa Hiroshi kết thúc liên quan với phát minh đề tài. Toàn bộ quá trình, Agasa Hiroshi tán gẫu rất vui vẻ. Còn mang vào cho Shirakawa Yu lập thể cơ động trang bị đến sóng hiện trường bảo dưỡng phục vụ. Tuy rằng đồ chơi này Shirakawa Yu tổng cộng cũng chưa xài qua mấy lần. Nhưng Agasa Hiroshi vẫn là cố chấp vì là bàn kéo đánh tới dầu bôi trơn. thay đổi một ít càng tiên tiến mà nhẹ nhàng linh kiện. Cuối cùng, làm Shirakawa Yu đổi mới xong trang bị, quyết định lúc trở về. Thời gian đã tiếp cận trạng vãng. Vốn là, hắn dự tính hay lắm cùng tiến sĩ cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Lấy biểu cảm tạ, nhưng đối phương tựa hồ là có chút lưu ý một buổi trưa đều không có động tĩnh hai ba ra ai. Liền tùy tiện tìm cớ từ chối đi. Đối với này, Shirakawa Yu cũng không cưỡng cầu. Nương theo sang sảng mà không mất đi lễ phép tiếng cười. Hắn đứng dậy, ở Agasa Hiroshi nhiệt tình đưa tiễn dưới cáo từ. Lầu hai gian phòng, hai ba ra ai nghe được động tĩnh. Dùng ngón tay tạo ra cửa sổ lá sách. Lén lút nhìn theo Shirakawa Yu bóng người lên xe đi xa. Kết quả, mới nhòm ngó đến một nửa. Đối phương lại đột nhiên không có dấu hiệu nào quay đầu lại. Trừng trừng ngẩng đầu nhìn hướng về nàng cửa sổ. Hành động này nhường hai ba ra ai suýt nữa kêu thành tiếng. Theo bản năng che miệng lại. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất đưa ngón tay từ cửa sổ lá sách rút ra. Cả người co đến phía dưới cửa sổ trốn. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Quả thực liền như là cuộc thi dối trá thí sinh. Bị giám thị lão sư hoài nghi tầm mắt một nhìn chăm chú. Liều mạng đem tiểu sao nhét thư trả lời bàn như vậy. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu tác động khóe miệng, nứt ra một cái ý tứ sâu xa độ cong. Sau đó mới hài lòng lái xe rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.